Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 331. Chân chính hắc mã, cự ly đại chiêu thí, còn có một canh giờ tựu kết thúc, Mạc Thanh Vân điểm tích lũy cự ly 3.000 vạn, còn thiếu hơn 270 vạn, hắn có thể siêu việt lịch sử, sáng tạo kỳ tích sau giờ khắc này. Ánh mắt của mọi người đều đang ngó chừng màn sáng xếp hạng bảng, không dám rời một giây đồng hồ. Bọn hắn sợ chính mình rời ánh mắt liền sẽ bỏ lỡ cái này sáng tạo lịch sử thời khắc. Sau đó thời gian liền tại mọi người trong khi chờ đợi một chút xíu trôi qua, một khắc đồng hồ trôi qua, màn sáng trên bảng xếp hạng hạng nhất Mạc Thanh Vân điểm tích lũy 28.007.322. Một khắc đồng hồ thời gian bên trong, Mạc Thanh Vân điểm tích lũy tăng hơn 70 vạn. Đại chiêu thí kết thúc, còn thừa lại 3 khắc đồng hồ. Dùng Mạc Thanh Vân cái tốc độ này, hắn là có hy vọng siêu việt 3.000 vạn. Nghĩ đến đây về sau, chờ trên quảng trường vẻ mặt của mọi người càng thêm căng thẳng mấy phần. Lại qua một khắc đồng hồ, màn sáng xếp hạng trên bảng, Mạc Thanh Vân điểm tích lũy lại một lần nữa đổi mới. Hạng nhất, Mạc Thanh Vân, điểm tích lũy 2.903.4.305 thập nhị. Tại thời khắc này thời gian bên trong, Mạc Thanh Vân điểm tích lũy chướng hơn 100 vạn, còn thừa lại nửa canh giờ thời gian, dùng cái tốc độ này xuống dưới. Mạc Thanh Vân điểm tích lũy nhất định đột phá 3.000 vạn. Nói cách khác, rất nhanh Mạc Thanh Vân liền muốn đánh vỡ lịch sử, sáng chế mới ghi chép. Vừa nghĩ tới cái thời khắc kia, trong lòng mọi người liền kích động, hết sức chăm chú lấy màn sáng bảng xếp hạng. Nhưng mà, để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, ở sau đó mấy phút bên trong, Mạc Thanh Vân điểm tích lũy bỗng nhiên bất động. Đây là chuyện như vậy tại cái này liên quan khóa thời gian bên trong. Mạc Thanh Vân điểm tích lũy tại sao bất động, chẳng lẽ lúc này hắn ra cái gì chỗ sơ suất hắn còn có thể đột phá lịch sử sao giờ khắc này. Tất cả mọi người là biểu lộ căng cứng, không tự chủ nắm chặt nắm đấm, trong lòng cảm thấy khẩn trương không thôi. Thí luyện chi địa, trên hải đảo, giờ phút này một cái thanh niên tóc tím cùng một cái tam mục thanh niên giằng co mà đứng. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đối phương, sát ý bắn ra. Hai người này chính là Mạc Thanh Vân cùng Hồn Dương. Bọn hắn thế mà gặp nhau. Mạc Thanh Vân, lần trước để ngươi theo Mai Cốt Ma Quật đập đi, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồn Dương thần sắc lạnh lùng nhìn xem Mạc Thanh Vân, hai mắt bên trong sát ý bốc lên, cái thứ ba đôi mắt bên trong lôi quang chớp động. Hồn Dương, ngươi tự tin quá mức. Nghe được Hồn Dương lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười, đáp lại nói, cho dù ngươi thu được tam mục tinh tướng truyền thừa, ở trước mặt ta, ngươi vẫn như cũ như là một đầu chó nhà có tang. Vậy liền đánh rồi mới biết đi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hồn Dương không nói nhảm thêm nữa. Con mắt thứ ba bên trong lôi quang nhất thiểm, hướng Mạc Thanh Vân oanh ra một đạo ánh mắt. Huyền lôi băng sát, ánh mắt vừa ra liền tản mát ra khí thế kinh người. Hóa thành một đạo băng lôi kiếm mang, cực tốc đánh phía Mạc Thanh Vân đầu. Ánh mắt đao mang, đối mặt Hồn Dương xuất thủ, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào. Mắt phải bên trong đỏ mũi nhọn vừa hiện, hóa thành một đạo khí thế kinh người đao mang. Cỗ này đao mang vừa ra, xung quanh sắc trời cũng vì đó biến sắc, biến thành một mảnh hỏa hồng chi sắc. Phốc phốc, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây băng lôi kiếm khí, vừa gặp phải màu đỏ ánh mắt đao mang, liền bị đánh cho vỡ nát, tiêu tán không thấy. Mạc Thanh Vân tu vi mặc dù không bằng Hồn Dương, nhưng nhãn mâu đao mang tại cửu trọng áo nghĩa chi lực gia trì dưới, uy thế không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. tuyệt không phải cái này băng lôi kiếm khí có thể so sánh. Nhãn mâu đao mang đánh tan băng lôi kiếm khí, tốc độ không giảm chút nào, cường thế hướng hồn dương oanh kích mà tới. Chín cửu trọng hỏa chi áo nghĩa, cảm ứng được ánh mắt đao mang khí thế, hồn dương lập tức sắc mặt đại biến, ánh mắt bên trong lập tức hiện đầy hoảng sợ. Chợt, hồn dương chính là mặt lộ vẻ kính sợ, nhìn xem Mạc Thanh Vân kinh ngạc nói, người người hỏa chi áo nghĩa, lúc nào đạt tới cửu trọng chi cảnh, ta cần nói cho ngươi sao? Đối với hồn dương tra hỏi, Mạc Thanh Vân khinh thường đáp lại hắn một câu, thân thể nhảy lên một cái, hướng phía hồn dương cực tốc đánh tới. Mạc Thanh Vân thân thể nhảy lên đến giữa không trung, hắn tựa như cùng màu đỏ diều hâu, đáp xuống, hướng hồn dương một kích chém xuống, chiến kích vung vẩy phía dưới, phía trên lập tức đỏ mũi nhọn đại hiện. Phảng phất một đạo màu đỏ hàng dài, hướng phía hồn dương gào thét mà đi. Cái này đây là linh khí. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong tay ra cứu viêm chiến kích, hồn dương lần nữa biểu lộ biến đổi, thần sắc trở nên kinh hoàng. Ngắn ngủi thời gian không thấy, lần nữa cùng Mạc Thanh Vân gặp nhau. Mạc Thanh Vân chẳng những thực lực tăng nhiều, mà ngay cả binh khí cũng cường đại nhiều như vậy. Tình huống như vậy, thực sự quá vượt quá dự liệu của hắn. Ma khí quỷ trảm, đối mặt Mạc Thanh Vân cái này một kích. Hồn dương cái thứ ba đôi mắt, u quang lấp lóe, phóng xuất ra một cỗ khí thế kinh người. Tùy theo, một cỗ khí thế kinh người màu đen nguyên lực, liền từ hồn dương đôi mắt bên trong bạo phát đi ra. Cỗ này hắc sắc nguyên lực vừa ra, liền hóa thành một đạo kinh người đao mang, hướng phía Mạc Thanh Vân cứu viêm chiến kích nghênh đón. Suy, chỉ là cái này ma khí đao mang, đối mặt Mạc Thanh Vân một kích này, gần như mảy may ngăn cản chi lực, liền bị Mạc Thanh Vân cường thế oanh bạo. Mạc Thanh Vân một kích oanh bạo đao khí, cứu viêm chiến kích tốc độ không giảm, cường thế đánh tới hồn dương trên thân. Tại cứu viêm chiến kích một kích dưới, hồn dương một cánh tay trực tiếp bị cường thế chặt đứt. Cánh tay bị chém đứt, hồn dương lập tức phát ra một đạo kêu thảm, sắc mặt biến đến thương bạch khởi tới. Bất quá, Mạc Thanh Vân nhưng không có bởi vậy đối với hắn nương tay. Cổ tay rung lên, cầm trong tay trường kích hóa chém làm quét, trực tiếp hướng hồn dương phần bụng quét tới. Động tác quả quyết, dứt khoát, lại một đạo trầm đục thanh âm, chỉ gặp cứu viêm chiến kích trực tiếp đánh vào hồn dương phần bụng, đem hồn dương thân thể oanh thành chỗ ngoặt tôm dáng vẻ. Phốp, lập tức, hồn dương chính là miệng phun tiên huyết, sắc mặt sát bạch khởi đến, thần sắc đều uể oải tới cực điểm. Tiếp tục như vậy, hôm nay ta thật có thể sẽ bị Mạc Thanh Vân giết đi. Liên tiếp bị Mạc Thanh Vân oanh kích, hồn dương nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong lập tức nhiều hơn rất nhiều kính sợ. Trong lòng dâng lên dạng này một cái ý niệm trong đầu. Không, ta không thể chết ở chỗ này. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, hồn dương liền không chần chờ nữa, lập tức chuẩn bị bỏ chạy. Không còn dám cùng Mạc Thanh Vân giao thủ. Bây giờ Mạc Thanh Vân đã không phải là hắn có thể một trận chiến. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Nhìn thấy hồn dương quay người chuẩn bị chạy trốn, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, một cái bước xa xông ra, lần nữa hướng hồn dương một kích chém xuống. Thụ thương phía dưới, hồn dương tốc độ kém xa Mạc Thanh Vân. Đối mặt Mạc Thanh Vân xuất thủ, lần nữa bị cường thế oanh trúng, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Mạc Thanh Vân, mối thù hôm nay, ngày khác ta hồn dương nhất định gấp 10 đòi lại. Bị Mạc Thanh Vân một kích, hồn dương phát ra một đạo y lạnh ngữ điệu. Chợt, một cái ánh mắt theo đầu của hắn bay ra, mà đồng độn uổng phí. Cái này ánh mắt vừa xuất hiện, chính là lóe lên một cái rồi biến mất. biến mất ở giữa không trung bên trong. Cùng này đồng thời, hồn dương thân thể cũng sụi lơ trên mặt đất, không có chút nào khí tức. Không nghĩ tới hồn dương lại có dạng này chuẩn bị ở sau. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ nhúc nhích, hơi kinh ngạc hồn dương chuẩn bị ở sau. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: "Hôm nay coi như số ngươi gặp may, lần sau gặp ngươi, ta nhất định trảm ngươi." Phát ra một câu lạnh lùng ngữ điệu, Mạc Thanh Vân đi đến hồn dương trước thi thể, đưa tay đem hắn túi càn khôn thu lấy, đem hồn dương túi càn khôn thu lấy, Mạc Thanh Vân liền đem túi càn khôn mở ra, xem xét phía dưới, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Hồn dương trong túi càn khôn một cái bình ngọc, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cái này trên bình ngọc viết "Tử khiếu tuyết R" bốn chữ. Tử khiếu tuyết R, vừa thấy được cái này bình ngọc, Mạc Thanh Vân liền không kịp chờ đợi tay, đem bình ngọc cầm lấy, xem xét, quan sát một phen về sau. Mạc Thanh Vân trong lòng có thể xác định, đây chính là tử khiếu tuyết R, hơn nữa còn là phẩm chất tương đối cao loại kia. Bây giờ tử khiếu tuyết R cũng có, chỉ cần cầm tới đại chiêu thí hạng nhất, đạt được thiên tuyền bích lộ, ta liền có thể luyện chế thiên tuyền thối nguyên kim đan. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Mạc Thanh Vân tâm tình liền kích động. Chỉ cần thiên tuyền thối nguyên kim đan một thành, hắn liền có thể đột phá nguyên đan cảnh. Còn có một khắc đồng hồ, đại chiêu thí tựu kết thúc. Bất quá, của ta điểm tích lũy chỉ so với lãnh trùng nhiều 100 vạn. Còn không thể thư giãn chủ quan, nhìn thấy chính mình cùng lãnh trùng điểm tích lũy chênh lệch. Mạc Thanh Vân sắc mặt nghiêm một chút, không chần chờ nữa, lập tức động thủ săn giết yêu thú, thu hồi được điểm tích lũy. Theo Mạc Thanh Vân lần nữa săn giết yêu thú, hắn cùng lãnh trùng điểm tích lũy chênh lệch lại một lần nữa bị chậm rãi kéo dài. Chờ trên quảng trường, nhìn thấy Mạc Thanh Vân điểm tích lũy lần nữa bắt đầu dâng lên, vẻ mặt của mọi người lập tức biến đổi. Mạc Thanh Vân điểm tích lũy tăng lên. Lúc này, không biết ai phát ra một câu kích động ngữ điệu. Tại đạo này kích động ngữ điệu dưới, mọi người lập tức biểu lộ chấn động, ánh mắt hướng phía Mạc Thanh Vân danh tự bên trên nhìn lại. Rốt cục động, nhìn thấy Mạc Thanh Vân điểm tích lũy dâng lên, Diệp Kinh Lôi đám người biểu lộ lập tức biến đổi, lộ ra mong đợi biểu lộ. A, xếp tại thứ 5 hồn dương danh tự, tựa hồ tại vừa rồi không thấy. Lúc này, Long Thiên Cừu chau mày, lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc. Cái gì hồn dương danh tự không thấy? Cái này sao có thể? Danh tự biến mất chỉ có một khả năng, cái kia chính là hồn dương chết. Vừa rồi Mạc Thanh Vân điểm tích lũy bất động, cái này biểu thị hắn không tại săn giết yêu thú. Hắn không tại săn giết yêu thú, chẳng lẽ hắn tại cùng người giao thủ, mà cái này giao thủ với hắn người là hồn dương? Nói như vậy, hồn dương chết cùng Mạc Thanh Vân có quan hệ, là Mạc Thanh Vân giết hắn. Ý nghĩ này một tại mọi người trong đầu, bọn hắn chính là sắc mặt đại biến, bị ý nghĩ này giật nảy mình. Mạc Thanh Vân đem hồn dương giết đi, tin tức này nếu là thật sự, đó thật là quá kinh người. Như thế xem ra, Mạc Thanh Vân mới là khóa này đại chiêu thí chân chính hắc mã. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Diệp Kinh Lôi bọn người biểu lộ phức tạp, phát ra một câu cảm thán ngữ điệu. Đúng vậy a, cái này nhất giới đại chiêu thí, tựa hồ thành Mạc Thanh Vân biểu diễn cá nhân. Tấn Dận trưởng lão cũng mặt lộ vẻ cảm thán chi sắc, phát ra một câu cảm khái ngữ điệu. Giờ phút này, tại Diệp Kinh Lôi bọn người cảm thán lúc, hồn dương danh tự không thấy, Vương Lam xếp hạng tiến vào 10 vị trí đầu. Nhìn thấy Vương Lam danh tự lần nữa tiến vào 10 vị trí đầu, Vương Quang Du sắc mặt dễ nhìn một chút. phát ra một câu kích động ngữ điệu. Chỉ là không đợi Vương Quang Du cảm khái xong, nét mặt của hắn liền co quắp, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bởi vì hắn phát hiện Vương Lam xếp hạng lại bị người phát nổ, bị một cái gọi Lư Phương Lượng ra hỏa cho vượt qua. Vương Lam lại thay đổi thành 11 tên. Càng mấu chốt, đại chiêu thí tại thời khắc này kết thúc. Nói cách khác, Vương Lam thứ tự triệt để ổn định tại 11 tên. Đạt được kết quả như vậy, Vương Quang Du lập tức có loại thổ huyết xúc động. Trong lòng cùng ăn phân con ruồi đồng dạng buồn nôn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.